Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 21, điên cuồng thuật pháp. Ta ngồi trong phòng đang lúc. Thừa Tâm ca, dùng giúp lại bên cạnh dùng vô hạn đồng tình nhãn quang nhìn ta. Sau đó không nói một lời. Hắn dám lên tiếng sao? Mặt quay về phía mình sư phụ cùng sư phụ một hồi khóc. Một hồi cười. Một hồi tranh luận. Một hồi đau thương người điên dạng. Sợ là hắn vừa nói. Cũng sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Lập nhân. Vô luận như thế nào? Không đi nơi đó. Nên cái gì cũng chứng minh không? Các loại thừa nhất nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trở lại luận chứng một chuyện đi. Cuối cùng. Sư phụ thở dài một tiếng. Nói như vậy đến. Trần sư thúc phảng phất cũng rất mệt mỏi. Hãn hữu nhận lấy sư phụ tẩu thuốc rút ra một cái. Nói đến, bàn về thuật pháp, ngươi hiểu so với ta thâm hậu. Có thể để cho thừa nhất thử một lần. Ta có chút chảy mồ hôi. Không biết bọn họ muốn ta thử cái gì. Nhưng ta biết từ ta mời tới sư tổ ta. Liền đưa đến sư phụ ta cùng sư thúc nổi điên. Bị mang tới nơi này sau khi bị cưỡng ép hỏi rất nhiều vấn đề. Giống như, ta thi triển trung mao thuật lúc, tồn nghĩ lúc muốn là cái gì? Giống như, ta trong đầu có cái gì không lưu lại trí nhớ? Nếu như có, vậy là cái gì? Giống như, ta đối với chính mình thi triển những thuật pháp đó có ấn tượng hay không? Còn có thể thi triển ra không? Ta nào dám lạnh nhạt, đều nhất nhất làm trả lời. Ta rất chật vật nói cho sư phụ. Thật ra thì ta thi triển trung mao thuật lúc. Căn bản cũng không có tồn nghĩ là ai. Bởi vì là sư phụ một đã sớm nói. Trung mao thuật tại chúng ta mạch này là phế thuật. Cho nên ta thi triển trung mao thuật lúc. Trong đầu là một mảnh vô ngã trống không. Ta lúc ấy chỉ là muốn nhìn một chút dựa vào bản thân linh giác. Có thể hay không thuận lợi thi triển mà thôi. Câu trả lời này để cho sư phụ sắc mặt quái dị. Quá hồi lâu mới mắng ta một câu nghịch ngợm. Vạn nhất mời một cái không biết cái quái gì đồ vật đi lên. Xem ta kết cuộc như thế nào. Nhưng vì sao trống rỗng. Cũng có thể mời tới lão Lý. Cái vấn đề này chính là sư phụ cùng Trần sư thúc tối không thể hiểu được tiêu điểm. Trần sư thúc ngược lại nghĩ đến cái gì. Nhưng hắn giữ vững chờ một chút ta thử sau này mới biết. Về phần, ta trong đầu có hay không sư tổ lưu lại trí nhớ. Cái này liền tương đối tán gẫu. Ta đúng sự thật nói cho sư phụ ta cảm giác. Ta cảm giác chính là ta mời tới sư tổ thì tùy lật xem ta thời gian nhất định trí nhớ. Giống như lúc ấy chuyện phát sinh. Nếu không hắn làm sao biết cùng lão đầu nhi kia gây khó dễ. Nhưng là ta bị chen đến linh đài. Căn bản là xúc không đụng tới sư tổ ta mảy may. Nơi nào đến trí nhớ? Câu trả lời này. Để cho sư phụ ta thất thần rất lâu. Hồi lâu mới nói đến. Nếu như thừa nhất chờ chút thí nghiệm không thành công. Ta muốn dùng tính mạng làm một lần thông linh thuật. Ta xem thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Có thể hay không tìm tới sư phụ. Nhưng rất nhanh sư phụ cái ý nghĩ này. Liền bị Trần sư thúc ngăn cản. Hắn nói đến. Ngươi không đi. Sẽ dùng thông linh thuật. Ngươi nan đạo quên chúng ta lời thề. Không được. Cái này tuyệt đối không được. Ta không hiểu sư phụ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là hãn hữu, sư phụ lại không có phản đối. Phải biết, sư phụ là cái loại này một khi quyết định. 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại nhân. Cuối cùng, liên quan tới thuật pháp. Ta chỉ có thể nói cho sư phụ. Sư tổ chính là sư tổ. Ta chính là ta. Hắn sẽ không quan hệ với ta. Ta cách làm phép nhân. Thật ra thì đối với những thuật pháp đó thật một chút ấn tượng cũng không có. Ta trả lời, để cho sư phụ cùng sư thúc trầm tư rất lâu. Sau đó liền bắt đầu một hồi cười, một hồi khóc, một hồi tranh luận, một hồi yên lặng nổi điên. Liền tình huống này, ta không dám nói lời nào. Thừa Tâm ca, lại nào dám chọc, bọn họ nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Rất nhiều nơi cũng nói không rõ ràng, nhưng là ta nghe được. Tranh luận tiêu điểm liền tập trung ở một chuyện thượng. Đó chính là sư tổ ở biến mất trước. Đã đem toàn bộ thuật pháp bao gồm sở học mình tâm đức cũng tụ họp thành sách. Truyền cho học trò. không thể nào có giấu giếm. Mà ta dùng tam thanh linh thủ đoạn rõ ràng là sư phụ ta cũng chưa từng thấy qua. Vậy thì vì cái gì? Câu trả lời đơn giản có hai cái. Một là sư tổ không có chết, mới có thể học được tân thuật pháp. Một là sư tổ đã về cõi tiên, chẳng qua là ở trước khi quy tiên học được tân thuật pháp. Cho nên, cái vấn đề này tranh luận đến cuối cùng liền trở thành đối với trung mao thuật hiểu thượng. Sư phụ ở phương diện này tương đối quyền uy. Hắn trung mao thuật mời đồng môn, đặc biệt là chỉ đời trước sư thúc, các sư bá lực lượng. Nhưng là trung mao thuật vô luận cái nào đạo gia điển tịch ghi lại cũng không có đặc biệt nhấn mạnh là muốn chết đi đồng môn. Chẳng qua là một loại thói quen là mời đã khứ thế đồng môn anh linh có thể hết lần này tới lần khác. Sư tổ nói qua trung mao thuật là phế thuật, nhưng sư tổ cho tới bây giờ đều là một thân một mình. Cho hắn tới nói là phế thuật là hợp lý, mà sư phụ ta bởi vì này câu, căn bản cũng không thi triển qua trung mao thuật, cũng hoặc là, sư phụ không dám, sợ mời đến chính mình sư phụ. Lần này, còn lại hy vọng lại rơi vào trên người của ta, sư phụ lại muốn yêu cầu ta thi triển trung mao thuật, đi mời hắn trên người. Cái ý nghĩ này sợ cũng chỉ có ta kia điên cuồng sư phụ mới nghĩ ra được. Càng đáng sợ hơn là, Trần sư thúc lại không có phản đối. Còn nói một câu, ở đương thời Hoa Hạ, nói đến đối với thuật pháp hiểu vận dụng, sư phụ ta nếu nói là thứ hai, không có dám nói số một. Cái ý nghĩ này đáng giá thử một lần. Ta ngồi ở chính giữa, nuốt một bãi nước miếng, mời ta sống. Ở trước mặt ta sư phụ trên người. Được rồi, sư mệnh khó vi phạm. Nhưng do với hôm nay đã thi triển qua một lần trung mao thuật, coi như ta linh giác cường đại kinh nhân, cũng không thể nhất nhi tái. Sư phụ để cho ta nghỉ ngơi 2 ngày mới tiến hành chuyện này. Ta rất nghi ngờ hỏi sư phụ. Sư phụ, không phải nói rõ thiên đến lượt lên đường đi Hắc Nham Miêu Trại sao? Sư phụ lại nói đến. Đó là ta thả ra ngoài tin tức giả, bao gồm cái gọi là ở trấn trên cấu trúc đại trận. Đều là ta thả ra ngoài tin tức giả, nhưng là chân chính công tác chuẩn bị cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là nếu không mấy ngày, chờ một chút a, ta buồn giàu, sư phụ nguyên lai ngay cả ta cũng lừa gạt, cố ý thả ra tin tức giả, mới để cho Hắc Nham Miêu Trại kể cả cái tổ chức này nhân vội vàng tới nơi này. Cho là đồng phục sư phụ, đại trận thì không cần cấu trúc, cũng là bởi vì như vậy, phỏng chừng sư phụ chân chính tái máy tay chân địa phương, mới có thể bị bọn họ coi thường đi qua đi. Sư phụ tốt một chiêu kế phản gián, chỉ bất quá ai có thể nghĩ đến cái kia gian tế là Aileen. Cũng tốt, để cho Hắc Nham Miêu Trại nhân sau này trở về, phí hết tâm tư đi phá hư cái kia cái gọi là đại trận đi. Lần này chân chính tái máy tay chân địa phương mới xem như an toàn. So với sư phụ, lão gian cự hoạt, ta là kém xa, đường phân cách, ta cuối cùng là không nhịn được đi thăm Như Tuyết. Như cánh đồng tuyết bản ở Hắc Nham Miêu Trại liền bị thương quá sâu. Nhiều như vậy thời gian đều không khôi phục như cũ. Aileen từ cuối cùng là để cho nàng bị thương quá sâu, cho nên cho tới bây giờ cũng hôn mê bất tỉnh. Hầu ở Như Tiết bên người là Đoàn Đoàn. Cái này ôn hòa sáng sủa lý trí cô nương, cũng không có trách cứ ta cái gì, chẳng qua là thở dài một tiếng. Nói đến, Aileen nha đầu ngốc này làm sao biết lựa chọn tử. Có chuyện gì là không thể không chết. Mà Như Tiết cũng là đáng thương. Vừa mới cùng ngươi tách ra, hết lần này tới lần khác bạn tốt nhất lại. Ta không lời chống đỡ. Không biết rõ làm sao trả lời Đoàn Đoàn vấn đề. Là Aileen bảo toàn danh tiếng, đã là chúng ta ăn ý, coi như bởi vì Lâm Thần xuất hiện, để cho một số người liên nghĩ đến cái gì, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhả, coi như đối với Như Tuyết, ta cũng không muốn nói. Nhìn Như Tuyết hôn mê, vẫn sắc mặt tái nhợt, ta rất thương tiếc, theo thói quen muốn đi tóm lấy Như Tuyết thủ, đúng là vẫn còn không động, chúng ta cho tới bây giờ đã không phải là người yêu, ta phải trông coi lễ phép, không thể làm tiếp những thứ này thân mật động tác. Nhìn thấy ta như thế, Đoàn Đoàn không nhịn được nói đến, như vậy cũng tốt, ít nhất còn có thể lấy bằng hữu thân phận sống chung. Chúng ta người Miêu trọng huyết thống. Nếu không phải là bởi vì trại đối với đạo sĩ thường có hảo cảm, chỉ sợ cũng lấy ngươi người Hán thân phận, ngươi và Như Tuyết cũng không thể có kết quả. Ta nhỏ giọng hỏi, ngươi là đang trách ta? Không chịu là Như Tuyết, lui ra bản thân sư môn, buông tha đạo thống sao? Không trách ngươi à, mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, Như Tuyết là vô cùng có khả năng gả cho cái kia Bổ Chu. Đoàn Đoàn nghiêm túc nói đến, gả cho Bổ Chu, tâm lý ta mùi vị tương đối phức tạp. Ta biết cổ nữ là trại cùng Độc Giao duy nhất liên lạc. Như Tuyết gả cho Bổ Chu, Độc Giao lại là ai tới khống chế? Bất quá, Đoàn Đoàn nhất định là không biết những chuyện này. Nhưng Như Tuyết trong lòng hẳn rõ ràng, chỉ là bởi vì Độc Giao là bí mật, nàng một mực không có nói cho ta a. Ngay tại ta cùng Đoàn Đoàn nói chuyện với nhau đang lúc, Như Tuyết tỉnh lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.